Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2359, thiếu nợ phải trả. Sĩ Tôn Thụy đứng tại dịch xá trên lầu, nhìn lấy sông lớn đối diện đường chân trời, suy nghĩ muôn vàn, thang lầu âm hưởng, Tư Mã Phu đi tới, gặp sĩ Tôn Thụy độc lập, trông về phía xa, dừng bước. Muốn lặng lẽ rút về đi, sĩ Tôn Thụy quay đầu nhìn một chút, vẫy tay, Tư Mã Phu không tiện chối từ, chắp tay thăm hỏi, đi đến sĩ Tôn Thụy đứng phía sau bình tĩnh, quấy rầy sĩ Tôn Công, hổ thẹn, không sao, chính rất muốn cùng người trò chuyện, ngươi đến rất đúng lúc, sĩ Tôn Thụy thở dài, vỗ nhẹ nhẹ đập lan can, người huynh trưởng có thể từng tới. Tư Mã Phu lắc đầu, ngay tại Thu Thu, chắc hẳn hắn cũng vội vàng, không có liên hệ hắn. Sĩ Tôn Thụy khóe miệng bĩu bĩu, không có lên tiếng âm thanh, chỉ là trong mắt lóe lên một tia xem thường. Tư Mã Phòng lấy nho sinh tự cho mình là động tĩnh lấy lễ, đến giờ phút này lại vẫn không thể ngoại lệ. Con trai trưởng Tư Mã Lãng vì Ngô Thần, con thứ Tư Mã Ý từ Thủ Vu Thành. Vì chỉ còn trên danh nghĩa Trung Sơn Quốc hiệu Trung, một lòng muốn đập cái Trung Thần nghĩa sĩ tên, chính mình lại mang theo tam tử Tư Mã Phu đến Lạc Dương. Theo trong triều lão thần làm việc, có thể nói là chu đáo, giọt nước không lọt, so sánh dưới, Vương Doãn quả thực ngu xuẩn, nhiều như vậy con cháu toàn ở trên một cái thuyền, mà lại biết rõ Đại Hán tương vong. Lại còn không chịu ủy khúc cầu toàn, vì kỳ huyện Vương Thị lưu một tia huyết mạch, một núi chi cách, dân phong khác biệt dị, không khỏi người không cảm khái tạo hóa trêu người. Lệnh tôn tại làm cái gì? Không biết lại đọc hán thư à? Tư Mã Phu nhìn xem sĩ Tôn Thụy, thần sắc có chút xấu hổ, hắn lại không ngốc, há có thể nghe không ra sĩ Tôn Thụy trong giọng nói ý nhạo báng. Hắn suy tư một lát, cười nói, không có, đang học Thái Bá Dê Tương Dương Hán Kỳ, sĩ Tôn Thụy, a một tiếng. Không tiếp tục hỏi, Thái chỗ lấy Hán Kỳ đã ấn đi thiên hạ, 120 quyển, thật dày nhất đại hộp, giá cả lại không quý, cho nên mua đến đọc người quả thực không ít. Hắn cũng có một bộ, đã đọc hơn phân nửa. Đại Hán ban đầu vong, có rất nhiều sử sự đều là bọn họ kinh nghiệm bản thân. Đọc lấy đến cảm khái u đô, thậm chí có không ít bất đồng ý kiến. Lần này đông đến, trên đường nói chuyện phiếm, không ít người đều đối Thái cuốn sách này có chút ý kiến. Dự định gặp hết Tôn sách về sau, muốn đi kiến nghiệp cùng Thái lý luận lý luận. Tư Mã Phòng đọc cuốn sách này có lẽ cũng có tương tự ý nghĩ đi. Công có thể từng nghe nói, Thái Bá Dê bộ này sách lịch sử tuy nhiên ấn đi thiên hạ, lại không phải cuối cùng sửa bản thảo. Sĩ Tôn Thụy rất kinh ngạc, chỉ giáo cho. Thái viết bộ này sách dùng gần thời gian 10 năm. Cũng đã ấn đi thiên hạ, chỉ là bản khắc thành bản thì vô cùng kinh người. Làm sao có thể không phải sửa bản thảo, viết lại không biết muốn phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, coi như Ngô Quốc Phú Thứ cũng không thể làm như vậy đi. Nghe nói Ngô Vương đối Thái Bá Dê cuốn sách này không hài lòng lắm, cho rằng sử sự mặc dù tường, sử biết lại không đủ cao, không thái sử công thông cổ kim chi biến khí độ, cho nên hy vọng hắn đón thêm cố gắng, viết lại một bộ. Sĩ Tôn Thụy ánh mắt lập lòe, nửa tin nửa ngờ, hắn cảm thấy đây là Tư Mã Thị cho trên mặt mình thiếp vàng. Trong sông Ôn Huyền, Tư Mã cùng Tư Mã Thiên một chút quan hệ cũng không có. Tôn sách lại tôn sùng Tư Mã Thiên, cũng chưa chắc liền có thể thả phụ tử các ngươi một con đường sống. Vị này Ngô Vương thế nhưng là nổi danh thủ đoạn độc ác. Chu Trung vẫn là Chu Dị huynh trưởng. Chu Du phụ thân đây, cũng không gặp hắn khách khí với Chu Trung ba phần. Vừa nghĩ đến đây, sĩ Tôn Thụy tâm tình liền càng thêm hỏng bét. làm tiền triều lão thần, lại là Viên Thiệu một hệ. Hắn đối Tôn Sách khoan dung, hắn không báo cái gì hy vọng. Ngược lại thản nhiên được nhiều, càng nhiều là vì vương cái bọn người tiếc hận, biết rất rõ ràng không có hy vọng, nhưng lại không thể không kiên trì tới cùng. Vương Doãn lúc trước nếu như biết rõ kết quả này, sẽ còn tuân theo Viên Thiệu ám chỉ, giết Viên Ngỗi, Viên Cơ sao? Loạn mệnh không thể theo a. Sĩ Tôn Thụy đang cảm khái, Dịch Xá tiền viện bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Sĩ Tôn Thụy rất là kinh ngạc, cùng Tư Mã Phu trao đổi một ánh mắt, quay người hướng về phía trước viện nhìn qua. Dịch Xá ở đây đều là tiền triều lão thần, tiền đồ chưa biết, vinh nhục chưa định, mọi người tâm tình cũng không tốt, lại thêm ỷ vào thân phận mình, không có người hội hô to gọi nhỏ, đột nhiên náo nhiệt như vậy, chỉ sợ là ra chuyện. Đang nghĩ ngợi, thang lầu gấp vang, Sĩ Tôn Manh vội vàng đi tới, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc bối rối, há miệng muốn hô, đã thấy Tư Mã Phu tại chỗ, vội vàng thi lễ, bước nhanh đi đến Sĩ Tôn Thụy trước mặt, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, Viên phu nhân tới, Viên phu nhân. Sĩ Tôn Thụy có chút khẩn trương, cái nào Viên phu nhân? Dương Văn Tiên phu nhân sao? Không là, là Viên công lộ trưởng nữ, Ngô trong vương cung đạo hương điện chủ nhân. Há, là nàng a? Sĩ Tôn Thụy buông lỏng một hơi, Viên thuật nữ nhi không quan hệ, lại có oan khí, dù sao cũng là vãn bối, sẽ không quá làm càn. Dương Bưu phu nhân thì khác biệt, đó là một cái khiến cùng thế hệ cũng nhức đầu hào môn quý nữ. Nếu như là nàng đến cửa Hưng sư vấn tội, chàng diện này cũng không quá tốt thu dọn, đi thôi. Đi xem một chút, Sĩ Tôn Thụy nói ra, đứng dậy xuống lầu, hướng về phía trước viện đi đến. Sĩ Tôn Manh một cái đi nhanh, đoạt đến Sĩ Tôn Thụy trước mặt, ngăn trở Sĩ Tôn Thụy đường đi. Sĩ Tôn Thụy không hiểu, chừng lấy Sĩ Tôn Manh. Sĩ Tôn Manh chắp tay, nhưng không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Sĩ Tôn Thụy không muốn đi. Tư Mã Phu thấy thế, biết Sĩ Tôn Manh có lời muốn nói, chỉ là không thể để hắn nghe thấy, liền chắp tay một cái, vội vàng đi xuống lầu. Cha con bọn họ ở tại tiền viện, đã Viên Quyền đến, rất có thể sẽ đối mặt. Hắn cũng muốn chạy đi xem một chút. Các loại Tư Mã Phu xuống lầu, đã sớm âm mặt Sĩ Tôn Thụy mới tức giận quát nói, đến tột cùng chuyện gì, lén lén lút lút, a ông cũng biết Viên phu nhân vì sao mà đến, còn có thể vì sao? Ở tại nơi này Dịch Xá bên trong người có hơn phân nửa cùng Viên thị có lui tới, lại đại thể lớn tuổi, nàng làm hậu sinh, tới đón tiếp không phải rất bình thường sự tình a. Sĩ Tôn Thụy miệng phía trên nói, lực lượng lại có chút không đủ. Hắn biết Viên Quyền không phải chỉ là tới đón tiếp, 8-9 phần 10 cùng Viên Ngỗi bọn người bị giết có quan hệ. Nhưng sự kiện này đã qua hơn 10 năm, Viên Ngỗi, Viên Cơ mấy người cũng đã quy táng Nhữ Nam phần mộ tổ tiên. Viên Quyền lại có thể náo ra cái gì nhiều kiểu? Lại nói, Viên Quyền dù sao cũng là Ngô Vương phu nhân, thật làm lớn, ảnh hưởng Ngô Vương ổn định quan trung, đối nàng đồng thời không có chỗ tốt. Viên phu nhân, Viên Thái Phó bị hại hơn 10 năm, quy thắng rủa oanh cũng có tốt mấy năm, nhưng năm đó vì sao bị hại lại một mực chưa biết rõ ràng. Bây giờ còn gánh vác lấy ô danh, nàng muốn làm rõ ràng sự kiện này, lại biên một bộ sách, trả lại 8-10 năm thời khắc công bố thiên hạ, để người đời biết chân tướng. Sĩ Tôn Thụy tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến hóa, vừa mới chuẩn bị bước ra chân lại thu hồi lại. Hắn nghĩ tới sự kiện này, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy khó giải quyết. Viên Quyền muốn chỉ sợ không phải chân tướng, mà chính là lúc đó bọn họ phản ứng. Nhìn lấy Viên gia bị diệt môn, già trẻ hơn 50 miệng bị giết, bọn họ những thứ này cùng Viên gia có thiên ti vạn lũ quan hệ người đến tột cùng làm những gì? Đây mới là Viên Quyền muốn chân tướng. Không chỉ có phải biết, mà lại muốn viết tại trong sách. Ấn thiên hạ, Viên thị môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Sách này một khi in ra, bọn họ đều đem bị ngàn người chỉ trò. Ngàn năm về sau y nguyên sẽ bị người phỉ nhổ. Sĩ Tôn Thụy sắc mặt so sĩ Tôn Manh còn khó nhìn hơn. Tiền viện, Chu Trung trong phòng khách. Viên Quyền nhẹ giọng thút thít, thỉnh thoảng lấy tay lụa lau một chút khóe mắt. Chu Trung như ngồi bàn trông, mặt mo một hồi đỏ, một hồi trắng, mi tâm nhíu chặt, trên mặt nếp nhăn tại ngắn ngủi mấy câu ở giữa lại sâu mấy phần. Đối mặt nước mắt như mưa Viên Quyền, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là một đoàn bụi gai, nâng trong tay đâm người, không nâng lại không được. Muốn vung đều vung không thoát. Phụ thân hắn Chu Cảnh cùng Viên Quyền theo tổ Viên Thành là bạn tri kỳ. Chỉ là sau tới chọn khác biệt, Viên Thành mãnh liệt phản đối Lương Ký lập hiếu hoàn đế. Bởi vì mà bị giết, chiếm được hiền danh, về sau Lương Ký bị Chu Viên gia nhân họa đắc phúc, tiến thêm một tầng, Chu Cảnh lại bị miễn quan giam cầm, là Viên gia thân thủ kéo hắn một thanh. Lư Giang Chu gia có thể có hôm nay, Viên gia là giúp đại ân. Bây giờ Chu Du cha con đều là Ngô quốc trọng thần. Riêng là Chu Du, cùng Ngô vương Tôn Sách thân như huynh đệ. Tiền triều lão thần bên trong trừ Viên gia, cũng là hắn Lư Giang Chu gia cùng tân triều quan hệ gần nhất. Hắn không thay Viên gia ra mặt, người khác cũng không đáp ứng. Nhưng Viên Mỗi bị giết sự kiện này, hắn thật khó mà nói, liên quan đến quá nhiều người, lúc đó tại Trường An đại thần cơ hồ đều có trách nhiệm. Nếu là hắn đem chân tướng viết ra, chẳng phải là đem những người kia đều đắc tội chết. Có thể nếu là không nói, hắn chẳng phải thành bao che Vương Doãn, thậm chí là đồng đảng đồng phạm. Vương Doãn tuy nhiên chết, Tôn Sách lại không có buông tha hắn ý tứ. Vương cái bọn người bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Vương thị huynh đệ còn có Tịnh Châu có thể theo. Chu gia có tư cách gì phản kháng? Để Chu Du phản quốc a? Điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Liên quan đến Lư Giang Chu thị tiền đồ, Chu Trung không thể không thận trọng cân nhắc. Phu nhân, tư thể chuyện lớn, dâu bàn bạc kỹ hơn. Chu Trung cân nhắc liên tục, chỉ có thể thi hoãn binh chi kế, kéo dài một chút lại nói. Chu Công nói có lý, việc này xác thực gấp không được. Viên Quyền cúi thấp đầu, gượng cười nói, nhiều năm như vậy đều đi qua, cũng không sợ chờ lâu một năm nửa năm, quy thắm 10 năm tế trước đó hoàn thành là được. Nói đến lúc đó còn muốn mời Chu Công đại giá quang lâm lập bia chủ tế đây. Chu Trung méo mặt, có chút hận Viên Quyền. Ngươi làm sao lại nhìn ta chằm chằm không thả đâu? Phu nhân, cái này nhưng không dám nhận. Long trọng như vậy tế lễ, vẫn là từ Dương Công, Thái Công đến chủ trì tương đối tốt. Riêng là Dương Công, hắn là ngươi cô phụ, đức cao vọng trọng, không thể thích hợp hơn. Chu Trung một bên nói một bên hướng Dương Biêu cùng Thái Ung xin lỗi. Không có cách, chỉ có thể có lỗi với bằng hữu. Hắn cũng không muốn ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chết. Dương Công cùng Thái Công đương nhiên cũng muốn tham dự hội nghị. Năm đó bạn cũ, miễn là tại thế, đều muốn mời vừa mời. Viên Quyền hút hút cái mũi, lại nói, đến mức đã ly thế, tự nhiên cùng lần Dương Công, Viên Ngỗi cùng tiên phụ gặp nhau ở Hoàng Tuyền, không cần chúng ta hao tâm tổn trí. Nghe đến Viên Ngỗi cùng Viên Thuật tên, Chu Trung vừa mới thả lỏng trong lòng lại thắt. Nhìn đến sự kiện này không xử lý tốt, làm quỷ đều làm bất an. Viên Ngỗi còn tốt một chút, Viên Thuật cũng không phải người hiền lành. Chu Trung cảm thấy sọ não có chút đau. So sánh dưới, gặp Tôn Sách làm sao nói, thậm chí có gặp hay không Tôn Sách tựa hồ cũng biến đến không trọng yếu như vậy. Gặp Chu Trung một bộ sinh không thể yêu, lại không dám đi chết bộ dáng. Viên Quyền trong lòng âm thầm cười lạnh, đứng dậy thi lễ, Chu công tàu xe mệt nhọc, thiếp sẽ không quấy rầy. Còn có mấy vị trưởng bối hiền sĩ muốn đi bái kiến. Hai ngày nữa hỏi lại an, Chu Trung như gặp đại xá, vội vàng nói, phu nhân xin cứ tự nhiên, phu nhân xin cứ tự nhiên. Suy nghĩ một chút, lại nói, sĩ tôn quân vinh ở hậu viện, hắn khả năng giải đến nhiều một ít, ngươi không ngại đi hỏi một chút hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN